Chương 55, hệ dạ bị bắt. Toàn bộ mã nổ lì ạ chấn nhỏ muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn bộ chấn nhỏ tất cả mọi người đều tụ tập ở dì tài nghiệp đoàn cửa chính bởi vì ở chỗ này, lập tức phải mở ra một hồi quyết đấu nạt suốt hệ dạ lần trước cùng ngươi đối quyết là bao nhiêu năm trước chuyện. Ta nhưng là nhớ kỹ ta đem ngươi đánh sưng mặt sưng mũi á hệ dạ nhìn nạt vừa cười vừa nói. Khi đó ta còn nhỏ, hiện tại không giống nhau hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi nạt lớn tiếng gào lên. Phải không hệ dạ trên mặt thần tình cũng trở nên nghiêm túc, cả người ma lực tùy ý tiết ra nhìn nạt. Nghiêm túc nói ra, cái kia ta muốn phải quyết tâm nữ a a đã lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Không cần khách khí, mặc dù phóng ngựa đến đây đi đổi 367 trang bị. Viêm đế áo giáp hệ giả áo giáp có chừng trên trăm có đủ có thể ứng đối các loại bất đồng tình huống chiến đấu, mà viêm đế áo giáp thì đó là có thể chịu nhiệt độ áo giáp có viêm đế khôi giáp bảo vệ. Nạt hỏa diễm thương tổn ở hệ giả trước mặt là trực tiếp giảm phân nửa hệ giả người cũng quá nhận chân a nạt nhất định phải thua chu vi nghị luận ầm ĩ gì tài ma đạo sĩ nhóm. Không có người nào cho rằng nạt có thể đánh thắng hệ giả. Chính là liền hạp đi, nghiêm túc suy tư hồi lâu phía sau vẫn là đem chính mình có gần tài sản toàn bộ đặt ở hệ giả trên người. Thật có thể nói là chỉ nhiều sao vô tình vô nghĩa miêu a viêm đế áo giáp sao hhh đang cùng ta ia. Như vậy ta là có thể không cố kỵ chút nào sử xuất toàn lực nói, nặt trên hai tay bốc cháy lên hừng hực liệt diễm bắt đầu theo mạ cả rồ thoại âm rơi xuống. Hệ giả liền cùng nặt liền giao chiến với nhau bất quá không có mấy người hiệp thời gian, nặt liền toàn diện rơi vào rồi hạ phong. Thế nhưng nặt bằng vào cái kia diệt long ma đạo sĩ biến thái thân thể tố chất, vẫn là miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. 333 liền đến nơi đây a lúc này, một cái dài hết khuôn mặt ra hỏa đứng dậy. Cắt đứt hệ dạ cùng nặt quyết đấu. Cũng mở miệng nói ra, tất cả nhân viên xin ở lại tại chỗ đừng nhúc nhích. Ta là ma pháp đánh giá nghị viện dạ hạn đại nhân thuộc hạ mấy ngày trước đây thiết chi xâm khủng bố trong sự kiện, lấy hư hao kiến trúc tội 10 hạng nhất tội ác hiểm nghi làm lý do, lập tức bắt hệ dạ. Sở cắt lệ ôi trao hệ dạ trên mặt sửng sốt, biểu tình có chút cổ quái. Ngươi nói cái gì muốn bắt ta hệ dạ hơi kinh ngạc nói. Nhóm người mình ở lần hành động này bên trong có thể nói là cứu vớt toàn bộ phỉ ổ vương quốc hết thảy ma pháp công hội trưởng, ma pháp đánh giá nghị viện không có ngợi khen lời đầu tiên mình không nói, còn muốn tới bắt chính mình đúng, ngươi không có nghe lầm. Hết người gật đầu, mở miệng nói. Bắt hệ giả ngươi đang nói cái gì nặt cũng là phẫn nộ rồi đứng lên. Hệ giả cản lại một bộ làm bộ muốn đánh hết nhân nặt. Cuối cùng nhưng không có phản kháng, tiếp nhận rồi hết nhân bắt. Không nói nàng đã nhìn ra đây bất quá là đi chạy theo hình thức mà thôi, mặt khác nàng có thể không phải tin tưởng ca ca của mình sẽ mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị bắt. Phì tài nơi dùng chân. Cái này sẽ ở phì tài bên trong cũng là mất đi trong ngày thường ồn ào náo động, trên mặt mỗi người biểu tình đều cũng có chút hạ. Đối với hệ giả bị ma pháp đánh giá nghị viện sở bắt, bọn họ nhưng là không ai có thể vui vẻ đứng dậy à, tất lại không biết cuối cùng sẽ xử như thế nào hành vi phạm tội. Hắc hắc hắc đột nhiên, ngồi ở trên bàn mạ cạ rồ nở nụ cười. Trong nháy mắt, toàn bộ công sẽ ánh mắt mọi người đều tập trung ở mạ cạ rồ trên người. Lao ra tử hệ dạ đều bị bắt lại, ngươi làm thế nào vui vẻ như vậy mị dạ rền nhìn mạ cạ rồ tức giận nói. Bởi vì ma pháp đánh giá nghị viện lần này có thể phải xui xẻo. Mạ cạ rồ nói. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ mọi người, mạ cạ rồ giải thích. Đừng quên hệ giả ca ca nhưng là mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên các ngươi khả năng không phải tin tưởng. Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ ở ma pháp đánh giá nghị viện quyền lực có thể là lớn vô cùng. Mặc dù không biết lần này ma pháp đánh giá nghị viện làm sao biết hạ đạt bắt hệ giả hành động. Thế nhưng mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ khẳng định không phải rõ ràng. Miễn là đem chuyện này báo cho mỹ tạ giả sỉ mù cụ rổ, hệ giả đương nhiên sẽ không có việc. Nói. Mạ cạ rổ rồi lại là nở nụ cười đối với mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ thân phận, hắn có thể cũng rõ ràng là gì đó a thực lực khủng bố ở ma pháp đánh giá nghị viện tuyệt đối là bị cung chủ nhân. Ma pháp đánh giá nghị viện lần này sẽ bắt lê dạ, nhất định là bởi vì không biết lê dạ thân phận nếu không cho bọn họ 100 cái can đảm, cũng không dám bắt lê dạ a, cái kia hoàn toàn giống như là trêu chọc mỉ tạ dạ xỉ mù củ rổ. Mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà cả rổ có thể xác nhận một chút chính là, ma pháp đánh giá nghị viện nhất định là tao thường. Điều này làm cho thường thường chịu đến ma pháp đánh giá nghị viện các loại cảnh cáo, khiển trách Mark lớp lại có thể nào không vui đâu. Tốt lắm, ta đây liền đem Ệ Dạ bị bắt tin tức báo cho Mỹ Tạ Dạ Sỉ tiên sinh. Mỹ Dạ Dện gật đầu nói rằng, tiếp lấy, liền vội vàng tiến đến Tĩnh Linh Chi đỉnh trang viên. Ệ Dạ bị dẫn độ mù củ rồ nhìn Mỹ Dạ Dện, thần sắc hơi kinh ngạc. Trong nguyên bản kịch tình hoàn toàn chính xác đúng như vậy, nhưng mù củ rồ không ngờ tới trong đó có chính mình tham gia phía sau, vẫn là xảy ra nhiều như mày, lẩm bẩm nói. Ma pháp đánh giá nghị viện đám ngu xuẩn này đến cùng đang lộng chút gì a, sau đó nhìn về phía Mỹ Dạ Dện, cười nói ra, ân, cái tình huống này ta đã hiểu. Yên tâm đi, Ệ Dạ ngày mai sẽ có thể trở về. Hai hai ân cần chúng ta giúp một tay sao? Mỹ Dạ Dện có chút bận tâm hỏi. Mù Cù Dô lắc đầu, cười nói, không cần lo lắng, chỉ là ma pháp đánh giá nghị viện mà thôi, rất dễ dàng liền có thể giải quyết hết. Chỉ là ma pháp đánh giá nghị viện còn rất dễ dàng liền có thể giải quyết hết. Mỹ Dạ Dện cảm giác chính mình thế giới quan đang ở đổ nát ở Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rổ trong miệng. Ma pháp đánh giá nghị viện tự hồ chỉ là không quan trọng gì nhân vật. Mặc dù hắn thân là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, nhưng cũng không trở thành là một tay che trời. Ai chẳng lẽ hắn còn có thân phận khác sao? Chút bất chi bất giác, Mỹ Dạ Dện cũng không có phát hiện mình đối với Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Cụ Rổ càng phát hiếu kỳ. Mà một nữ nhân đối với nam nhân nổi lên lòng hiếu kỳ cũng liền cách rơi vào tay giặc không xa.